Tiên ma đồng tu, chương 320, trộm cướp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận là ai tại đánh đàn, đã thành công đưa tới Huyền Anh hứng thú, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu lại lần nữa đặt ở bên môi, chậm rãi thổi. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu trải qua ngắn ngủi không hài hòa về sau, thanh âm thời gian dần qua bắt đầu dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đồng dạng không minh, đồng dạng thuần túy. Tại lúc cách vạn năm về sau, chấn ma cổ cầm cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu thanh âm, lần thứ nhất hài hòa dung hợp lại với nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là hồi lâu không thấy lão hữu, giống như là dây dưa vạn năm chi kỷ, tiếng đàn cùng tiếng tiêu bổ sung dài ngắn, không nói ra được yêu mỹ cùng hài hòa. Diệp Tiểu Xuyên tỉnh, cái này một giấc ngủ tối thiểu 3 canh giờ, khi tỉnh lại lại phát hiện nữ nhân kia ma đầu vậy mà không có ở Hàn Băng Ngọc trên đài ngồi xuống tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sơn động trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, đều không có tìm được Huyền Anh tung tích, Diệp Tiểu Xuyên xác định nàng có lẽ đã đi ra. Vì vậy liền trở về Hàn Băng Thạch Động, đặt mông ngồi ở này khối Hàn Băng Ngọc trên đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước Huyền Anh đi ra ngoài săn lợn rừng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên an vị qua, được kêu là một cái lạnh a, cho nên tại Hàn Băng Ngọc đài bên cạnh ướp gia vị thịt heo nhiều ngày như vậy còn không có hư, giữ tươi hiệu quả thật tốt. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã nghĩ qua một bà nghiện, tuy nhiên sau một lát cũng cảm giác toàn thân lạnh thẳng rùng mình, hắn hay là không muốn ly khai cái này khối Hàn Băng cổ ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái thứ tốt, Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ liền thích xem một ít thần đầu quỷ não sách, tự nhiên là nhận ra cái này khối chính là cực phẩm hoàng cắt Hàn Băng Ngọc, kỳ lạnh vô cùng, đầu ngón tay đại một ít khối làm cho theo ngọc bội thiếp thân treo, đều có thể gia tăng tu vi. Trước mắt như vậy nhất đại khối Hàn Băng Ngọc, đừng nói đã gặp nhau ở nơi nào, coi như là nghe cũng không có nghe nói qua, quả thật là một kiện hiếm có bảo bối, không biết Huyền Anh rốt cuộc là từ nơi này tìm tòi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến tại Hàn Băng Ngọc vì cái gì có thể gia tăng người tu vi, cái này cùng ngọc chất bản thân đặc tính có rất lớn quan hệ. Bởi vì này loại ngọc chất cực kỳ rét lạnh, thiếp thân đeo, cảm giác mát nhập vào cơ thể, thứ nhất có thể thời khắc bảo trì ý nghĩ thanh minh, không dễ tẩu hỏa nhập ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai, ngọc này thạch phóng xuất ra hàn khí thập phần mãnh liệt, tu chân giả bản thân trong cơ thể kinh mạch bên trong chân nguyên linh lực hội tự hành lưu chuyển, chống cự hàn khí cứ thế mãi, đối với tu hành là có phi thường lớn chỗ tốt. gocchuyenaudio.com. Lần trước Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở phía trên e ngại nó lạnh bờ mông, về sau lại muốn ngồi lên thoải mái một thoải mái, kết quả trong khoảng thời gian này Huyền Anh một mực không có rời đi sơn động, cái này Hàn Băng Ngọc Đài tuy nói không lớn, nằm một cái người là không có vấn đề, khoanh chân ngồi ba lượng cái người cũng là dư xài, có thể Diệp Tiểu Xuyên chính là không dám gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng Huyền Anh gọt sạch một khối thạch nhũ đã nói chính mình chuyên môn chỗ ngồi đến xem, cái này nữ người rất ích kỷ, tham muốn giữ lấy này không là bình thường mãnh liệt, chính mình nếu thật chen lên Hàn Băng Ngọc Đài, cho dù không bị Huyền Anh một cái tát đánh chết cũng tuyệt đối sẽ bị nàng đánh gãy chân. Hôm nay Huyền Anh đi ra, hắn rất quyết đoán liền chiếm đoạt Hàn Băng Ngọc Đài, ở phía trên lại ngồi lại nằm, một lát sau cũng cảm giác được cái đồ chơi này coi như không tệ, toàn thân cảm giác mát bức người, dưới loại tình huống này tu luyện tuyệt đối sẽ không có cái gì tâm ma cắn trả tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh lúc này đây đi ra ngoài thời gian rất dài, Diệp Tiểu Xuyên tại Hàn Băng Ngọc trên đài giày vò thời gian rất dài, vểnh lên hai chân, gối lên cánh tay, vậy mà ngủ đi qua. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ hai canh giờ, may mắn mà có hắn trong cơ thể chân nguyên hùng hậu, tại hắn trong giấc ngủ chân khí trong cơ thể tự chủ vận chuyển chống cự hàn khí, nếu không đã sớm đông lạnh đã thành băng côn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này có thể so sánh lúc ấy vừa, đến từ quá nhai gặp phải tuyết rơi nhiều thiên còn muốn rét lạnh hơn, hơn nữa loại này rét lạnh không phải mặt ngoài, mà là trực tiếp xuyên vào xương cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù như thế, Diệp Tiểu Xuyên thức dậy, vẫn bị đông lạnh đôi môi phát tím, sắc mặt trắng bệch. Trong thạch động cũng không có tấm gương, cho nên hắn sẽ không phát hiện mình bờ môi màu da biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại mấy cái trong sơn động chắp tay sau lưng chạy hết một vòng, thấy Huyền Anh vẫn chưa về, vì vậy cũng rất hèn mọn bỉ ổi đóng lại Hàn Băng thạch động cửa đá, mang theo vô phong kiếm liền hấp tấp chạy đến Hàn Băng Ngọc Đài trước mặt. Hàn Băng Ngọc Đài phía dưới chung quanh còn chất đống rất nhiều đang tại giữ tươi thịt heo, Diệp Tiểu Xuyên đem cái kia hung thần ác sát đại đầu heo cho sách đã đến một bên, sau đó sẽ cầm bảo kiếm theo Hàn Băng Ngọc Đài dưới đáy bắt đầu cắt Hàn Băng cổ ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là một cái ăn trộm, từ nhỏ chính là chứng kiến bảo bối liền nội tâm ngứa khó nhịn. Lớn như vậy một khối cực phẩm hoàng cắt Hàn Băng cổ ngọc chỉ sợ là có một không hai, muốn trộm đi trừ phi hắn chán sống lệch ra, nhưng thần không biết quỷ không hay cắt một ít khối xuống làm thành ngọc bội, vậy hẳn là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Hàn Băng Ngọc Đài biểu hiện ra đào xuống một khối, Huyền Anh một ngắm mắt đoán chừng có thể phát hiện, hay là theo một cái không ngờ dưới đáy đào một khối, cái này so sánh bảo hiểm. Bóng loáng mượt mà Hàn Băng cổ ngọc thật sự bị Diệp Tiểu Xuyên đào ra rồi một khối, hay là nhất đại khối, xem thể tích khoảng chừng hắn đầu đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, vì hủy thi diệt tích che giấu bị đào lên lỗ hổng, hắn hướng bên trong đốt mấy khối tảng đá, sau đó lại từ trên mặt đất tìm một ít bụi đất, dù sao cái này khối Hàn Băng Ngọc Huyền Anh giống như có vài trăm năm không có quét dọn, ngoại trừ phía trên một xích tả hữu tương đối sạch sẽ phía dưới Hàn Băng cùng bám vào rất nhiều bụi bặm. Sắp bị đào dấu vết tiêu trừ về sau, hắn đem viên kia chết không nhắm mắt đầu heo lại ôm đi qua, ngăn tại phía trước, như vậy có thể không sơ hở tí nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duỗi cái đầu xem Huyền Anh vẫn chưa về, hay dùng vô phong kiếm đem cắt xuống đến này khối cổ ngọc nạo một ít khối ngọc phiến xuống, khoan một lỗ tốt dùng dây nhỏ xuyên qua cùng trường sinh quyết một dạng liền đọng ở trước ngực. Lần này liền thư thản, chỉ cảm thấy trước bộ ngực bao giờ cũng đều tại phóng thích ra một cổ rét thấu xương cảm giác mát tại trong kinh mạch lưu đến chảy tới, lại để cho hắn từng giây từng phút cũng bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng, chỉ là muốn đến, lạnh như vậy đồ vật đỏng ở trước ngực, là thanh tỉnh, có thể phía sau làm sao ngủ đâu. Loại này tiểu xoắn suýt chẳng qua là trong nháy mắt liền biến mất, nếu như Huyền Anh có thể ở lớn như vậy một khối Hàn Băng Ngọc trên đài ngồi xuống ngủ, không có đạo lý chính mình không được đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vui thích đêm này đầu to nhỏ Hàn Băng cổ ngọc ném vào túi càn khôn, lúc này đây thật sự là phát một ít phiến Hàn Băng Ngọc đến ít cũng giá trị hơn vạn lượng bạc, chính mình trộm lớn như vậy một khối tối thiểu có thể phân cách số tròn 10 khối nhỏ, cái gì đến thêm nữa. Chờ mình từ nơi này đi ra trở lại Thương Vân, bán cho Triệu Sĩ Lâm một khối ít hơn so với một vạn lượng nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Tuyển Dũng cũng phải bán một khối, đúng rồi, cái kia Dương Thập Cửu hiện tại có lẽ đã đến Thương Vân đi à nha, có lẽ đã trở thành chính mình tiểu sư muội được rồi à, nhà nàng Phú Khả Địch Quốc được bán 3 khối cho nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến chính mình ngày sau eo quấn bạc triệu bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên cười chỉ còn lại một loạt rõ ràng nha. Câu cửa miệng đạo tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Lại có người nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là đến lý danh ngôn, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thấu hiểu rất rõ. Cho dù cái kia Vân Cường đạo càng lợi hại, đoán chừng cũng tính toán không đến, mình ở tố nữ Huyền Anh trong hang ổ phát nhất đại bốt tài, chỉ cần mình phát tài phía sau ít xuất hiện một ít lường trước này Vân Cường đạo cũng sẽ không ra tay ăn cướp chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.